BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc chuyện audio.com. Cậu còn dám cười, Jimin đã ngại lại còn bị thằng bạn cười đều. Cậu cô thương tiếc liền huých thẳng cánh tay vào bụng V. Tại sân bay Anh có 14 con người đang lững thững bước ra và cũng là trung tâm nổi bật của mọi người. BTS, BTS, các fan chẳng biết nghe tin từ đâu mà đã ùn ùn kéo đến vây kín sân bay. BTS đi với ai kìa? Các fan chỉ trỏ về phía Seoul. Ai vậy? Fan thắc mắc nhìn Seoul. Đi nhanh đi trước khi các fan kéo đến. J-Hope nói, các cô và các anh rảo bước về phía ô tô đã đợi sẵn mình ở bên ngoài. Jimmy mau mặc ấm vào cho chị. Dù là ở trên xe nhưng Hezi vẫn cô khỏi nhắc nhở về sức khỏe của Jimmy. Nhìn kìa đẹp chưa? Sae-an mắt sáng rực cả lên tay cô ngừng chỉ cho về cái đồng hồ Big Ben. Tại sao chị lại thấy hứng thú với thứ đó chứ? Jimmy ngáp ngủ nhìn cảnh vật bên ngoài đầy khinh bỉ. Jimmy em có thể đừng làm đứt mạch cảm xúc của tụi chị được cô. Em sinh ra ở đây thì dĩ nhiên cô thấy hứng thú rồi. Hajin cười nhạt, mọi người định sẽ dừng chân ở đâu vậy? Anh quản lý đang lái xe liền quay lại hỏi nhóm. Tới khách sạn, Jin chưa kịp nói xong đã bị Jimmy chặn ngay họng. Tới khu XXX số XXX xem có nhà cô cần phải thuê khách sạn gì đâu. Jimmy nói xong rồi lại lâm vào tình trạng lúc đầu. Tại biệt thự của Jimmy, nhà em đẹp quá ha, J-Hope ngạc nhiên trước căn biệt thự sang trọng của Jimmy. Jimmy xuất thân từ một gia đình giàu có sao? Suga vẫn chưa khỏi hoàn hồn trước căn biệt thự sang trọng. Jimmy nghe thấy Suga nói vậy thì liền quay lại lườm anh. Cô lạnh lùng mở cửa đi thẳng vào nhà. Em ấy dám lườm Suga Hyung sao? Về nuốt nước bọt ừng ực. Xin lỗi về thái độ vô lễ của con bé nhưng Jimmy cô thích ai nói về gia đình của con bé đâu. Soyun nói, là vậy sao? Rapman nói, mấy người có chịu vào nhà cô vậy? Jimmy đứng từ trong nhà nói vọng ra. Có chứ, mọi người đồng thanh rồi kéo vali vào nhà. Ai cũng phải ngạc nhiên khi bước vào trong nhà. Ở bên ngoài căn nhà đã được trang trí một cách bắt mắt bên trong lại càng đẹp hơn. Nhà đa số đều là dùng đồ cảm ứng nên rất tiện lợi. Phòng chính là bộ ghế sofa hàng hiếm xếp thành một hình vòng phía đối diện ở bức tường được treo một cái tivi siêu lớn. Đằng sau lưng là lối đi vào nhà bếp. Bên trong bếp thì cũng như nhà của BTS vậy. Bên tay trái là cầu thang đi lên nhà. Tầng 2 có 5 căn phòng. Tầng 3 có 5 căn phòng. Tầng 4 có 4 căn phòng. Tầng 5 có 1 căn phòng rộng trên đó để đầy đủ mọi đồ dùng tập gym. Mỗi phòng đều có một màu chủ đạo khác nhau. Tường nhà đều làm bằng màu trắng nhưng đồ dùng và giường trong phòng là màu khác nhau. Có phòng màu đỏ, màu xanh, vàng, hồng, trắng, chỉ có riêng 3 phòng màu đen nhìn thôi là cũng thấy u ám và đáng sợ rồi. Được chọn phòng chứ Jimmy? J-Hope đứng trước cửa phòng màu xanh mà cô khỏi hồi hộp. Mọi người cứ thoải mái. Jimmy nói, ai cũng thích thú chạy đi từng tầng chọn phòng. Chỉ riêng có 3 căn phòng ở tầng 4 là chưa ai thèm ngó tới bởi vì màu chủ đạo ở dãy hành lang này là màu đen. Chỉ duy nhất có căn phòng đầu tiên rực rỡ là màu vàng chuối mà Namjoon đã chọn. Chỉ có 3 căn phòng phía cuối là bị bao phủ bởi một màu đen u ám. Jimmy đợi cho mọi người dọn dẹp vào phòng rồi cũng một mạch đi lên tầng 4. Nãy giờ cả Jungkook và Suga vẫn chưa chọn được phòng nào ưng ý. Các anh tự ngẫm nếu tầng 4 mà còn màu mè như vậy chắc anh chuyển lên phòng tập gym ở luôn. Vừa bước hết cầu thang đập vào mắt anh là một dãy màu đen u ám phòng rồi tường đen như mực chỉ có một màu vàng nổi bật dành cho Namjoon. Anh sẽ chọn phòng đó. Suga cười đầy mãn nguyện khi tìm được phòng ưng ý, em cũng thế. Jungkook cũng cô kém phần từ nãy giờ anh định chọn màu trắng nhưng lại phân vân đi tìm xem có màu đen yêu thích cô. Hôm nay anh quyết định từ bỏ phòng màu đỏ vì nó quá màu mè và cũng vì nhường cái phòng đó cho Hajin. Suga đi đến cuối dãy thì liền đụng mặt Jimmy chắn trước cánh cửa. Có gì sao Jimmy? Suga ngạc nhiên hỏi cô. Hyung sang phòng bên đi, phòng này của em. Jimmy nói xong liền khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa. Ồ, là vậy sao? Suga nhìn có vẻ hơi thất vọng, anh chính là như vậy, luôn muốn được ở một mình để có thể làm một cục đá yên ổn ở một chỗ cô muốn di chuyển hay bị người khác phá đám, nếu Hyung muốn thì có thể đổi. Phòng này em cũng chưa từng ở, đây cũng là lần đầu tiên em đến ngôi nhà này. Jimmy nhìn xoáy vào trong ánh mắt lạnh như băng và lãnh khốc của Suga. Lần đầu, Suga vừa dứt câu, Jungkook cũng quay ngoắt người lại nhìn. Rapman từ trong phòng đi ra cũng xen vào cuộc ngay lúc này, ai cũng đều ngạc nhiên khi nghe Jimmy nói. Đây chỉ là căn nhà em xây ra để cho khách và các đối tác của ba mẹ đến nghỉ ngơi thôi. Nên đây cũng là lần đầu em tới. Jimmy nói, em có thật là... Jungkook lắp bắp nói rồi lại quay người đi vào phòng. Vậy nhường anh phòng này nhé. Suga nói rồi đi vào trong phòng. Cả Jungkook và Suga định bước vào trong phòng liền bị bàn tay của Jimmy kéo lại, khiến ai cũng ngạc nhiên chẳng hiểu con bé đang định làm gì. Rapman Hyung, phiền gọi mọi người lên đây. Jimmy nói, được. Rapman nhanh chóng trả lời Jimmy rồi chạy xuống hai bậc cầu thang nhìn xuống phía dưới hành lang rồi hét lên. Mọi người lên tầng 4, Jimmy có việc muốn nói. Rapman nội lực khá cao nên giọng hét của anh có thể vang tới tầng 1 cũng nghe được. Sau tiếng hét của Rapman, mọi người lại tụ tập đông đủ ở tầng 4 nghe Jimmy thuyết trình. Đừng vội đi nghỉ vậy, em dẫn mọi người đi tham quan. Jimmy nói. Thật sao, hiếm lắm mới có ngày Jimmy dẫn đi chơi đó. Các cô chị ngạc nhiên khi nghe đề xuất của Jimmy. Mọi người cứ đi nghỉ một chút đi. Em sợ vừa xuống xe sẽ mệt mỏi. Hezi nói. Được cô Jimmy. Sae-an hỏi Jimmy. Vì mọi người, nếu mọi người thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi. Khi nào hồi sức thì mình sẽ đi tham quan. Jimmy nói. Được vậy, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Jin ra lệnh cho mọi người rồi cũng đi xuống phòng nghỉ ngơi luôn. Thời gian trôi qua khá nhanh. Đã 9, 12 giờ trưa, mọi người cuối cùng cũng chịu lết xác ra khỏi giường. Ai cũng đã tắm và thay đồ, gương mặt cũng tươi tắn hẳn, chắc phải đã ngủ một giấc thật sâu cũng bởi vì quá mệt mỏi sau một chặng đường rồi mà. Jeon, Jimmy đi chơi thôi. Hezi từ dưới tầng 3 hét lên. Rồi rồi, em xuống ngay. Jimmy uể oải lết ra khỏi phòng, vừa đi ra đập vào mắt cô là ba cây đen. Và cô cũng vậy, cũng đang diện một bộ đen thui. Vừa tụ tập đông đủ ở dưới nhà, ai cũng bật cười khanh khách vì hôm nay màu chủ đạo của cả 14 con người là màu đen. Hôm nay chẳng ai hẹn mà đều mặc nguyên một set đen. Thôi được rồi, tranh thủ thời gian đi. Let's go. Sae-an nói rồi kéo tay Soyun đi luôn. Đi ra ngoài cửa, các cô định gọi taxi nhưng bị Jimmy ngăn lại, khiến ai cũng ngạc nhiên. Cô đi lại phía gara xe rồi ấn nhẹ vào cái nút bên vách tường, cánh cửa gara mở ra, 10 chiếc siêu xe hiện ra trước mắt, màu chủ đạo đều là đen luôn. Jimmy, em lấy đâu ra nhiều xe vậy? Soyun ngạc nhiên đứng trố mắt nhìn mấy chiếc siêu xe. Chị có cần biết đâu. Thôi mỗi người một xe đi. Jimmy nói rồi đi lại lấy một chùm chìa khóa chia cho 7 anh. 3 cái còn lại là của Jimmy, Eunji và Hezi. Vậy còn bọn chị? Soyun quay lại nhìn Jimmy. Mọi người phải đi chung đấy ạ, Jimmy nói. Ngồi như nào bây giờ? Hezi nói. Chị Hezi ngồi với Ve Hyung đi ạ, chị Hajin ngồi với Rapman Hyung. Chị Soyun ngồi với Jungkook Hyung. Chị Sae-an ngồi với Jimin Hyung. Jimmy phân chia một lượt, đồng thời mọi người đều ổn định chỗ ngồi. Cô ai dám ho he bật lại tiếng nào. Tiếng xe các anh và các cô nổ máy đến điếc hết cả tai. Tuy là người nổi tiếng nhưng các anh cũng có thể được coi là một tay đua chuyên nghiệp. Chuyện đi xe này đâu thể làm khó được các anh. Jimmy đưa mọi người đi dạo quanh một vòng thành phố. Ở Anh đúng là một nơi đẹp tuyệt vời. Cách chương.